Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Hòa và Dương Đào bị trói vào hai cái cây gần nhau. Miệng bị nhét vải, hai người chỉ có thể trừng mắt mà không thể nói gì. Bọn họ đã thuê một chiếc xe ngựa đến núi Sùng Minh. Nhưng không ngờ giữa đường bị cướp, những kẻ này không hỏi han gì, lập tức đánh cho bọn họ ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì đã bị trói như thế này. May mắn là quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ bọn cướp này không phải là cướp của. Cho đến khi nam tử kia lên tiếng, cuối cùng bọn họ cũng có thể chắc chắn rằng bọn cướp định dùng nàng ta và chủ tử làm mồi nhử. Con mồi thực sự là một nam một nữ sắp đến. Không biết hai người đó có phải là. Nàng ta không khỏi giật mình với suy nghĩ của mình. Cẩn thận quay đầu nhìn chủ tử nhà mình, nhưng chủ tử hoàn toàn không nhìn nàng ta. Dương Đào ở bên cạnh chớp mắt, chủ tử của ta, giờ phút này mà không có chút ăn ý nào sao? Tuy không thể trao đổi tâm ý với chủ tử, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt tròn xoe của chủ tử cũng có thể thấy chủ tử đang cực kỳ tức giận. Cũng đúng, chủ tử từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Bao giờ chịu đựng được sự nhục nhã này, đều tại nàng ta khuyên chủ tử ra ngoài tìm nhân duyên. Giờ thì tốt rồi, không tìm được người tốt, mà mạng sống cũng suýt mất. Khó trách chủ tử giờ không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Có lẽ đang hận nàng ta đây mà. Trái tim của Dương Đào trùng xuống, chân mềm nhũn, ban đầu còn không sợ hãi lắm, giờ tự trách tự cảm thấy có lỗi. Nhắm mắt lại nước mắt liền rơi xuống. Hân Hòa thấy tiếng nàng ta hít mũi, quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng ta. Khóc có ích gì, bọn cướp này không cho hai người cơ hội nói chuyện. Có lẽ biết rõ lai lịch của hai người. Nếu vậy, những kẻ dám bắt cóc hai người chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Gì mà ôm cây đợi thỏ, chỉ sợ đến lúc đó C, H, E, T cả bọn còn không chừng. Hân Hòa không sợ chết, nhưng không thể để cho bọn khốn đó được lợi. Hân Hòa sống đến giờ không dễ dàng, không thể cứ như vậy mà chết. Lưỡi đã tê dại mấy lần, may mắn là miếng vải trong miệng đã hơi lỏng lẻo. Sau khi dồn hết sức lực cuối cùng cũng đẩy ra được. Vừa tiếp xúc với không khí mới, Hân Hòa ho khan một tiếng. Tiếng ho này làm mọi người có mặt đều chú ý, bao gồm cả Thiên Mạch và Xuân Lệ đang trên đường đến đây. Thiên Mạch và Xuân Lệ dừng bước, định thần nhìn về phía trước thì đã không kịp nữa. Hân Hòa cơ hội của mình chỉ có trong chốc lát, lập tức lớn tiếng gọi. Xuân Lệ, đừng lại đây, có phục kích, ta là Lăng An quận chúa. Các ngươi chán sống rồi phải không? Người trong xe ngựa không thèm để ý đến lời của nàng ta, mà kẻ bịt mặt vừa rồi đi đến bên cạnh nàng ta, đặt kiếm ngang cổ nàng ta, cố ý hét lên, nếu ta đã trói ngươi lại, không cần biết ngươi là ai, ngươi ở đối diện có thể không xuất hiện, chỉ cần một lát nữa đến thu dọn xác cho hai cô nương này là được. Thiên Mạch và Xuân Lệ giờ đã nhìn thấy mọi thứ trong rừng. Lúc nãy chỉ lo nói chuyện với sư muội, không kịp chú ý xung quanh. Con đường này hắn ta đã đi nhiều lần, bao giờ cũng an toàn. Ai, thật ra thời gian gần đây sống quá nhàn nhã đã mất đi cảnh giác. Hắn ta lập tức thì thầm, "Sư muội, ta đi Hân Hòa, muội quay lại tìm Kỳ lão nhị giúp đỡ." Xuân Lệ chưa kịp trả lời, phía trước đã truyền đến tiếng ra lệnh, "Bỏ kiếm xuống." Nếu không bỏ xuống, cô nương này sẽ bị lột trần ra. Ha ha ha, đúng lúc huynh đệ đã nhịn lâu rồi. Còn muốn mở mang kiến thức nữa. Không ai trong các ngươi được phép chạy. Nếu một người chạy, cả hai người trên cây đều phải chết. Mỗi bước mỗi xa, ngay sau đó, xé, một tiếng, vạt áo ngoài của Hân Hòa lập tức bị xé rách. Kẻ bịt mặt nắm giữ lực đạo rất tốt. Vừa đủ để lộ ra lớp áo bên trong của cô nương. Hân Hòa nhắm mắt lại, hận không thể cắn nát hàm răng. Tốt nhất là đừng cho nàng ta có cơ hội sống. nếu không sau này sẽ để cho bọn súc sinh này sống không bằng chết. Dương Đào chứng kiến cảnh này, sợ hãi khóc thành tiếng. Lúc này, Dương Đào thà rằng người bị xé áo là mình. Chủ tử là một người kiêu ngạo như vậy, chịu đựng sự nhục nhã này còn sống nổi sao? Trong rừng có cơn gió nhẹ thổi qua, ngoại tiếng lá xào xạc, yên tĩnh một cách lạ thường. Trong chiếc xe ngựa phía sau mọi người, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần ngồi xem kịch hay, người bịt mặt đứng cạnh Hân Hòa nói, còn không bỏ kiếm xuống sao? Khuyên các người đừng chơi trò nguy hiểm. Đây chỉ là xé rách một bộ áo. Nếu làm hỏng mặt cô nương sau này không cần gặp ai nữa. Nhanh lên, ném kiếm đi. Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy vòng vây xung quanh là những kẻ bịt mặt mặc đồ đen. Xuân Lệ và Thiên Mạch nhìn nhau, lén lút kéo ống tay áo ra tín hiệu khói. Thiên Mạch tức giận nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bọn ta đã đắc tội gì với các ngươi? Các ngươi không có đắc tội với ta, nhưng bạn bè của các ngươi đã đắc tội với chủ tử nhà ta. Nếu muốn lý luận có thể tìm bạn bè của các ngươi. Chỉ sợ các ngươi, ha ha, không còn cơ hội đó nữa. Đừng mơ tưởng chạy trốn. Cô nương mặc áo xanh, nếu ngươi thả thứ gì đó từ trong tay áo ra, thì bốn người các ngươi sẽ đều chết. Nói xong, kẻ bịt mặt cầm kiếm vung một cái. Dây lưng váy của Hân Hòa lập tức rơi xuống. Chủ tử, Dương Đào gào thét thảm thiết. Hân Hòa vẫn không mở mắt. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống má. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Mạch cắm thanh kiếm trong tay xuống đất. Hai tay siết chặt, tức giận đến mức muốn nổ tung. Kẻ mặc đồ đen chỉ mũi kiếm vào Xuân Lệ. Rất đơn giản, bọn ta chỉ muốn cô nương mặc áo xanh này. Dùng một mình ngươi đổi lấy mạng sống của ba người bọn họ. Cô nương, ngươi nói sao? Cách chương.